Tu La Vũ Thần, chương 525, Kim Long dị tượng trận. Góc truyện audio.com. Ba phương nhân mã, Sở Phong là nhanh nhất gấp trở về. Dù sao có thần bí nam tử đi theo hắn, luận tốc độ cùng lực lượng, có thể nói không ai bằng. Rồi biến mất qua kỳ viết, Thanh Long đạo nhân cũng đã trở lại. Có được bí kỹ Thanh Long tật hành thuật hắn, tuy rằng tu vi xa không bằng thần bí nam tử, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Chậm nhất chính là Khương Thị Hoàng triều nhân mã. Tuy rằng hoàng chủ dẫn dắt liên can cường giả tự thân xuất mã, nhưng vô luận là thực lực, vẫn là tốc độ, so với thần bí nam tử cùng Thanh Long đạo nhân, bọn họ đều là làm hổ thẹn một mảng lớn. Bất quá tổng thể lại nói tiếp, bọn hắn ba phương thu hoạch đều là cực kỳ to lớn. Bất quá đáng tiếc, của cải tuy rằng rất nhiều, nhưng bao hàm rất rộng, chân chính tu luyện tài nguyên, bất quá chỉ chiếm 1/3 mà thôi. Còn lại đại đa số kỳ binh, chân bảo linh tinh gì đó, mà Sở Phong muốn nóng lòng đập vào thiên vũ cảnh, cho nên liền đưa ra một cái điều kiện, thì phải là lấy chính mình đoạt được kỳ binh, cùng chân bảo vật phẩm, đổi lấy Thanh Long đạo nhân cùng Khương Thị Hoàng chủ tu luyện tài nguyên. Đối với đề nghị này, Thanh Long đạo nhân cùng Khương Thị Hoàng chủ đáp ứng là đáp ứng rồi. Nhưng lại căn bản không có muốn Sở Phong gì đó, chính là đem tu luyện của mình tài nguyên, toàn bộ giao cho Sở Phong. Đối mặt Khương Thị Hoàng chủ, cùng Thanh Long đạo nhân hành động, Sở Phong cũng chỉ có thể mang trong lòng cảm kích, nhớ kỹ hai người đối với chính mình thật là tốt, mà ngay tại Sở Phong mang theo đại lượng tu luyện tài nguyên. Sắp sửa bế quan, chuẩn bị tu luyện tình thế, Trương Thiên Dược, Khương Vô Thương. Cùng với Khương Y Nỉ đánh đồng vai lứa người, còn lại là cùng Sở Phong tiểu tụ một hồi. Sở Phong đại ca, tuy rằng ta không thể chứng kiến đến viết tình hình thực tế cảnh, nhưng là chỉ nghe tỷ của ta giảng thuật, ta đã là nhiệt huyết sôi trào. Ta trước kia chỉ biết là, ngươi rất lợi hại, nhưng không cảm thấy được ngươi so với ta mạnh mẽ. Này viết ta xem như biết, nguyên lai ngươi so với ta mạnh mẽ nhiều như vậy. Ta Khương Vô Thương đời này, không chân chính bội phục qua ai, nhưng ta bây giờ là bội phục ngươi chết bầm. Bất kể thế nào nói, thân là người hoàng tộc, ta còn là muốn cảm tạ của ngươi đại ân. Khương Vô Thương trọng thương mới khỏi, có vẻ tinh khí 10 phần, bất quá con mắt của nó quang, càng nhiều là lại đánh giá Sở Phong bên cạnh thần bí nam tử. Bởi vì hắn cũng nghe nói này thần bí nam tử cường đại. Vô Thương huynh đệ, chúng ta này quan hệ cũng đừng có như thế khách khí. Sở Phong khẽ cười nói. Sở Phong, nghe nói ngươi lần này bế quan muốn đột phá thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh có thể không đơn giản như vậy. Lúc trước ta nhưng là đột phá ước chừng vài chục lần. Mới thành công, Khương Y Nỉ dịu dàng nói. Là, vâng, đúng, a Sở Phong sư đệ, thiên vũ cảnh đích xác rất khó. Bởi vì đây là một đại quan, lúc trước ta, cũng đột phá 20 lần, Trương Thiên Dực cũng là mở miệng nói. Thiên Dực đại ca, ngươi thế nhưng chỉ đột phá 20 lần, ta nhưng là đột phá ước chừng 30 thứ mới thành công. Nghe được Trương Thiên Dực dùng một lần, Khương Vô Thương thì là có chút giật mình, mà đối với ba người theo như lời, Sở Phong cũng chỉ là mỉm cười. Lúc trước Tử Linh ở Sở Phong bên cạnh thời gian, Sở Phong từng tận mắt nhìn đến qua Tử Linh đập vào thiên vũ cảnh. Đập vào thiên vũ cảnh, đích xác rất khó, đầu tiên phải làm tốt cũng đủ chuẩn bị, không riêng gì thân thể, còn có tâm lý, sau đó mới có thể đập vào. Hơn nữa này vừa xông đánh, thường thường là một rất buồn chán thời gian, ngắn thì kỳ viết, lâu thì hơn 10 viết, thậm chí mấy tháng, hơn nữa thất bại một lần sau. Liền gặp tổn thất phía trước tích tụ một bộ phận huyền lực. Thân thể cũng sẽ phải chịu một ít tổn thất, cần cách xa nhau một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đột phá. Tóm lại, đột phá thiên vũ cảnh rất khó. Liền Tử Linh kia thiên tứ thần thể thiên phú, đều trước sau đột phá vài chục lần mới thành công. Sở Phong cũng biết, hắn gặp phải khiêu chiến có bao nhiêu thật lớn. Hắn không thể thất bại. Bởi vì hắn tích tụ huyền lực không thể đánh mất, vì vậy lượng, thật sự là quá mức cự đại rồi. Nếu để cho Khương Vô Thương cùng Khương Y Nỉ biết, hắn đột phá thiên vũ nhất trọng đại giới, vốn là một hoàng tộc mấy ngàn năm của cải trong lời nói. Không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Sở Phong cùng Khương Y Nỉ, Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực ba người, đối ẩm trường nói, tán gẫu tròn nhất viết, theo trường nói bên trong, cũng đạt được lấy được thiếu, chiếm được ba người đột phá kinh nghiệm. Chẳng qua Sở Phong cũng không biết, kinh nghiệm của bọn hắn đối với chính mình hay không hữu dụng. Dù sao hắn cùng với ba người này, hoàn toàn bất đồng, ở dùng kỳ viết điều chỉnh, đem thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất lúc sau. Sở Phong liền đem thần bí nam tử giao do Thanh Long đạo nhân chiếu khán. Mình ở này Khương Thị Hoàng Triều, các triều đại đặc thù bế quan chỗ, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Mà cái bế quan nơi, cũng rất có chú ý, hắn là chỉ có hoàng chủ, công chúa, hoàng tử, hoặc là hoàng triều công thần, mới có thể bế quan địa phương. Cái chỗ này, lịch sử đã lâu, hơn nữa có đặc thù công hiệu, liền làm 18 kim long dị tượng trận, làm Sở Phong bế quan lúc sau. Thanh Long đạo nhân, Yêu Hầu Vương, Khương Thị Hoàng chủ, cùng với trọng thương giữa tỉn hát lại hoàng triều lão tổ. Cùng với Khương Hằng Viễn chờ hoàng triều cao thủ, Trương Thiên Dược, Khương Vô Thương, Khương Y Nỉ chờ hoàng triều tiểu bối, đều tụ tập ở một tòa tháp cao đỉnh, bởi vì nơi này, có thể rõ ràng nhìn chăm chú đến, Sở Phong sở bế quan địa phương. Nghe nói, Khương Thị Hoàng tộc 18 Kim Long dị tượng trận, phi thường có chú ý, chính là không biết đặc thù ở nơi nào. Yêu Hầu Vương, nhìn thấy kia cùng bề mặt quả đất ngang bằng hình tròn nền tảng. Tò mò hỏi, Hầu Vương tiền bối, tộc của ta này 18 Kim Long dị tượng trận, chính là tổ tiên căn cứ hoàng tộc vô thượng bí kỹ sở xây. Chỗ tu luyện xây trong lòng đất, nhưng là đột phá thành công sau, trên mặt đất sẽ gặp sinh ra âm thanh kỳ lạ, nhất là làm có người đột phá đến thiên vũ cảnh sau. Sẽ có chùm tia sáng từ kia sân khấu trong vòng, phóng lên cao, quét sạch trụ càng nhiều, thuyết minh người này tiềm lực càng mạnh. Nói đến chỗ này, Khương Thị lão tổ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Long đạo nhân. Cười nói, nghe nói, lúc trước Thanh Long tiền bối đột phá thiên vũ cảnh thời gian. Cũng là tại đây 18 Kim Long dị tượng trận, lúc ấy chính là khơi dậy lúc ấy trước nay chưa có 7 đạo cột sáng. Lợi hại như vậy, nghe được lời này, tất cả mọi người là không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì nơi này người, rất nhiều đều là ở trong này đột phá đến thiên vũ cảnh. Cho nên biết rõ 6 đạo cột sáng, đại biểu cho cái gì? À, đích xác có việc này, đối với mọi người kia có chút sợ hãi than ánh mắt. Thanh Long đạo nhân vuốt ve chòm râu, có chút đắc ý gật gật đầu, Thanh Long tiền bối đích xác lợi hại. Nhưng lần này bản ghi chép lại bị đệ đệ của ta đánh vỡ. Ở đệ đệ của ta đột phá thời gian, chính là khơi dậy bát đạo cột sáng. Đúng lúc này, Khương Y Nỉ mở miệng nói. Ác, nghe được lời này, Thanh Long đạo nhân cũng là không khỏi thần sắc biến đổi. Nhìn thoáng qua Khương Vô Thương, bất quá rất nhanh cái loại này hoài nghi, liền biến thành khẳng định, bởi vì hắn phát hiện. Này tiểu quỷ thật đúng là không đơn giản, đích xác so với hắn tuổi trẻ thời gian muốn lợi hại rất nhiều. Ở đây trẻ tuổi, cũng chỉ có Trương Thiên Dực có thể cùng hắn vừa so sánh với. Như vậy, vì sao kêu nơi này làm, 18 Kim Long dị tượng trận đây? Đột nhiên, Trương Thiên Dực tò mò hỏi. À, đây là bởi vì, truyền thuyết làm có người có thể đủ kích thích 18 đạo chùm tia sáng thời gian. Chùm tia sáng đem hóa thành 18 điều kim long, xoay quanh phía chân trời, hiện ra dị tượng, khi đó, cũng không chỉ là dị tượng đơn giản như vậy, ta Khương Thị Hoàng tộc toàn bộ tộc nhân truyền thừa huyết mạch, cũng đem được đến tăng cường. Bất quá, đây chỉ là truyền thuyết, nói tới đây, Khương Thị lão tổ vốn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Theo sau nhìn về phía Khương Vô Thương, nói. Bởi vì đến nay mới thôi, Vô Thương sở kích thích 8 đạo cột sáng, đã là nhiều nhất số lượng, bởi vậy có thể thấy được, 18 đạo cột sáng liền có bao nhiêu khó khăn. Cách chương.